500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 365, thu hồi một nửa hoa sen. Canh thứ 3, Chu Du không đi tìm người khác liền đến nhìn Chu Du rồi. Bạch Khánh Tuyết nhiều lần tìm Chu Du đều nói mình không ở nhà. Tuy rằng mọi người đều biết Chu Du là nói dối, thế nhưng là không có cách nào vạch trần hắn. Ở thật vất vả vào nhà nhìn thấy Chu Du sau, Bạch Khánh Tuyết liền cấp tốc hờn dỗi nói rằng: "Chu tổng, ta đều một lúc lâu chưa thấy ngài. Mấy ngày nay ta nằm mơ đều ở nghĩ ngươi ư tương đương, Chu Du kỳ thực có một nữ nhân là có thể rồi. Dung mạo xinh đẹp, ngực lớn, còn chủ động, vậy thì rất tốt rồi. Cũng không nhất định phải Bạch Khánh Tuyết, hơn nữa nữ nhân nhiều cũng không được." Chu Du thường thường cảm giác mình đồi bại rồi, không tôn trọng nữ tính. Ta mấy ngày nay rất bận. Chấm ngoặc kép, Chu Du cảm thấy lý do này thực sự là không nói ra được. Này cả ngày bận rộn gì sao? Bạch Khánh Tuyết không có trách cứ Chu Du ý tứ. Sau khi ngồi xuống liền tao nhã hai chân chéo nguẩy, thông qua gấp hai đùi đến bảo vệ trong váy phong quang. Chu tổng, từ khi công ty chúng ta tiếp nhận Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn chuyện làm ăn sau, mỗi ngày mức tiêu thụ đều đang tăng trưởng. Hiện tại mỗi ngày nước nóng mức tiêu thụ độ đã hướng tới ổn định. Các loại thống kê báo cáo cũng đều đi ra rồi. Chu Du nhìn thấy Bạch Khánh Tuyết nói chính sự rồi, liền hiếu kỳ nói rằng, tình huống rất tốt sao? Bạch Khánh Tuyết lộ ra mỉm cười, tự tin nói rằng, rất được. Rất nhanh Bạch Khánh Tuyết từ chính mình bên người mang theo trong túi sách lấy ra một phần văn kiện, đem một sấp so với Chu Du ngón cái đều muốn thô thâm hậu văn kiện đưa cho Chu Du. Chu tổng ngài nhìn, nơi này là một phần tư liệu, ta cố ý làm ngắn gọn thu dọn. Chu Du có chút gian nan nhìn cái này thâm hậu văn kiện, rất không tình nguyện nhận lấy sau, liền lộ ra mỉm cười. Cái này ta sẽ nhìn. Chu Du rất cao hứng, cho dù là vật này hắn khẳng định là sẽ không nhìn. Thế nhưng vì mặt mũi vẫn phải nói chính mình sẽ nhìn. Về phần tại sao muốn duy trì loại này mặt mũi, Chu Du liền không hiểu rồi. Cũng không có suy nghĩ nhiều, chính là không nghĩ quá mất mặt. Bạch Khánh Tuyết vẫn là đánh giá thấp, đánh giá cao Chu Du. Nàng cho rằng Chu Du ít nhất cũng sẽ nhìn một chút. Rốt cuộc việc quan hệ tiền sự tình, đây không phải có thể hay không, có nhìn hay không hiểu được sự tình, là người bình thường đều sẽ như thế làm, ít nhất cũng sẽ cố gắng một hồi. Đang xác định Chu Du sẽ nhìn điều kiện tiên quyết, Bạch Khánh Tuyết liền kích động nói, căn cứ chúng ta bảo thủ dự đoán, tháng sau nước nóng lượng tiêu thụ sẽ tăng lên đại khái 10.000 trái phải, cũng chính là mỗi ngày lại thêm một cái ức doanh thu. Chu Du gật gật đầu, rất bình tĩnh nói, như vậy à, ta biết rồi. Bạch Khánh Tuyết cười nói, nguyên lai Chu tổng ngài đã biết rồi à, bất quá ta cảm thấy tình huống sẽ so với thực tế dự đoán muốn càng tốt hơn. Chu Du cái gì cũng không biết, hắn chỉ là ngồi ở trên ghế salon ngồi không, thực sự là cảm giác quá tẻ nhạt rồi. Chu Du liền cho mình rót một chén hoa cúc trà, bắt đầu chờ trà lạnh uống nước hạ nhiệt. Sự nghiệp tâm rất mạnh Bạch Khánh Tuyết lúc này quên hết tất cả rồi. Bắt đầu thao thao bất tuyệt nói xong công ty tốt đẹp tương lai. Hiện tại đã chứng thực Nhiệt Thủy Hồ nước nóng đối lão nhân cùng hài tử đều có rõ ràng hiệu quả. Nâng cao tinh thần sáng suốt, kiện não dưỡng nhan, xúc tiến hai lần phát dục. Bất luận là nam sinh còn là nữ sinh, bất luận là thân cao thiếu hụt vẫn là khuôn mặt thiếu hụt, thanh thiếu niên quần thể đều sẽ đưa ánh mắt chuyển hướng chúng ta Nhiệt Thủy Hồ nước nóng. Trước chúng ta khách hàng chủ yếu là tập trung ở lão nhân cùng trên người cô gái. Mà từ tuần trước đến hiện tại, rất nhiều người mua đều sáng tỏ biểu thị là vì hài tử mua. Ta phụ trách phương diện này thống kê, cũng điều tra công ty chúng ta tiêu thụ tình huống. Nguyên bản từ tuần trước đã lục tục xuất hiện 10 bình trở xuống hàng rời người mua. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, thế nhưng từ tuần trước bắt đầu, tán hộ đã toàn bộ bị knock out. Cho dù là trước mua hàng rời nước khách hàng, hiện tại cũng tăng cao mua mức. Hiện nay người mua chủ yếu chia làm mấy cái đẳng cấp. Có 100 bình, 50 bình, 20 bình, thấp nhất cũng là 10 bình. 100 bình người sử dụng vượt qua 7.000 người. Nó trung trường kỳ ổn định người sử dụng vượt qua 5.000 người. Chu Du tuy rằng không muốn nghe, bất quá vẫn là nghe đến. Hiện tại không hạn mua sắm. Chu Du cảm thấy người có tiền quá nhiều. Nhiệt thủy hồ nước nóng là vô pháp di truyền. Nói cách khác tăng lên dung mạo hoặc là còn lại phương diện đều sẽ không di truyền cho đời sau. Bất quá uống nước nóng đúng là có chỗ tốt. Đối với mình một đời này tăng lên là khẳng định. Chu Du nghĩ đến chính mình vì quốc gia bồi dưỡng được một nhóm người thông minh. Liền cảm thấy một điểm đều không vui. Ngược lại là rất lo lắng. Rõ ràng tổ quốc đóa hoa càng dài càng tốt. Có thể tại sao mình như vậy không tình nguyện đây? Bạch Khánh Tuyết giải thích nói. Hạn mua đã mở ra rồi. Bởi vì nhiệt thủy hồ nước nóng hạn sử dụng rất ngắn quan hệ. Sở dĩ phần lớn người đều sẽ không mua quá nhiều. 100 bình người sử dụng chủ yếu là dùng để rửa giấy cùng hàng ngày tiêu hao. Hoàn toàn thay thế hàng ngày dùng nước. 50 người sử dụng trừ bỏ rửa mặt cùng thanh khiết. Bên ngoài, cũng dùng để làm cơm dùng để uống. Còn lại người sử dụng chính là một nhà hàng ngày dùng để uống. Cùng nấu nướng, Chu Du có chút khó khăn nói. Đem tiền đều hoa, sau đó làm sao bây giờ? Bạch Khánh Tuyết mỉm cười nói. Cái này khẳng định không là vấn đề. Căn cứ một ít truyền thông điều tra. Rất nhiều người đều là tính toán tỉ mỉ. Lấy trường kỳ làm chủ. Còn có một chút tán hộ. Tỉ như đi làm tộc nữ tính cùng nghề tự do giả. Cũng sẽ tập hợp tiền đồng thời mua 10 bình trang. Đè lượng trả tiền. Các loại trên diễn đàn đều có nữ tính người sử dụng biểu thị. Mỗi ngày một bình nước nóng đối với mình tăng lên. Có thể để một tên nữ tính ung dung kiếm được vượt qua con số này tương lai. Mua nhiệt thủy hồ. Nước nóng cũng không phải con số trên ý nghĩa đầu tư quản lý tài sản. Nhưng lại là một loại tức thời thấy hiệu quả đầu tư quản lý tài sản. Tác dụng với tự thân. Dù cho là người không có đồng nào. Trên người cũng có phú quý chi khí. Ta nghĩ phần lớn người cũng cho là như vậy. So với mua hàng hiệu túi sách cùng trang phục mỹ phẩm. Mua nhiệt thủy hồ nước nóng mới là trăm lợi mà không một hại cử chỉ sáng suốt. Chu Du cảm giác rất phiền phức, bất quá nghĩ lại vừa nghĩ. Liền phát hiện mình lo xa rồi. Chính mình cũng có thể nghĩ ra được sự tình. Người khác làm sao có thể không nghĩ tới đây. Loại này liên quan đến thật nhiều người sự tình. Căn bản cũng không cần chính mình lo lắng. Sớm đã có cố vấn đoàn bày mưu tính kế. Giải quyết loại này không thăng bằng sự tình rồi. Chính mình hiểu được cái giám quy luật kinh tế cùng quốc tế tình thế. Liền công ty mình báo cáo đều xem không hiểu. Cũng đừng thế mấy trăm triệu người chịu trách nhiệm đi. Chu Du cảm giác mình lại quản không được chuyện như vậy. Thật đem chuyện như vậy để hắn làm quyết định. Chính mình khẳng định là chạy. Sở dĩ không cần thiết quan tâm chuyện như vậy. Đàng hoàng ở nhà trạch không cho quốc gia thêm phiền phức là có thể rồi. Lại nói lúc trước bán nước nóng sự tình cũng lúc Lý Khai những người kia nhất định phải khiến cho. Bọn họ nói cái gì lợi quốc lợi dân. Vậy bây giờ sự tình cũng là chính bọn hắn giải quyết. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn còn có chút không vui. Chu Du cảm thấy hiện tại nhiệt thủy hồ nước nóng hiệu quả quá nghịch thiên rồi. Hơn nữa rất nhiều người đối với nhiệt thủy hồ nước nóng vây đỡ cũng làm cho hắn rất không dễ chịu. Đặc biệt là nhà mình ngoài cửa những kia cả ngày nhìn chằm chằm thùng rác đại gia bác gái. Để Chu Du càng là lo lắng. Ở Bạch Khánh Tuyết đi rồi. Chu Du liền trở về phòng đem Lý Bí gọi ra rồi. Sự tình là ngươi làm ra đến. Tuy rằng ta cũng có trách nhiệm là được rồi. Hiện tại ngươi có thể hay không đem nhiệt thủy hồ nước nóng hiệu quả hơi hơi giảm xuống một chút. Lý Bí nghe được Chu Du như thế yêu cầu. Cứ dựa theo Chu Du logic nói rằng. Vậy ta nhổ ra một nửa. Hiệu quả lẽ ra có thể giảm xuống một nửa. Ý kiến hay. Chu Du phát hiện biện pháp này đúng là quá tốt rồi. Đã không ảnh hưởng nhiệt thủy hồ nước nóng hiệu quả. Lại yếu bớt nhiệt thủy hồ nước nóng hiệu quả. Thực sự là nhất cử lưỡng tiện ý kiến hay. Nhưng đây thật sự là giảm đi một nửa. Liền còn thừa một nửa sự tình sao? Chu Du không nghĩ tới. Lý Bí lại không quản. Lý Bí rất nhanh sẽ truyền tống đi rồi Tiểu Khang thôn. Ẩn thân đến bên hồ đem còn sót lại 64 đóa kim liên hoa. Trực tiếp hái được 32 đóa. Lần này, toàn bộ nhiệt thủy hồ tập đoàn đều sôi trào rồi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.